Chương 116, Kim Ô Tây Chỉ mà đến. Điều này cũng làm cho còn tại trên bầu trời tác chiến Mị Nhi thở dài một hơi, bất quá cùng nàng đối chiến lấy Dương Thiên Tứ, hắn liền không nhịn được mắng một câu, đáng chết là ngươi. Mị Nhi thu hồi chú ý, nhìn chằm chằm trước mắt Lao Tạp Mao, trong mắt lần thứ hai thiêu đốt ra thiêu đốt mạnh chiến đấu hỏa diễm. Thấy được Dương Thiên Tứ nhíu chặt lông mày, ngươi rốt cuộc là người phương nào, người thế nhưng là phụng đại tư mệnh chi lệnh, tới lấy cái này Thương Ngô bí thuật từ tâm mà nói. Dương Thiên Tứ đã cơ bản kết luận, trước mắt cô nương này hẳn là đại tư mệnh tọa hạ người, nếu không lấy ở đâu có thể đánh như vậy, vô danh hiệu cường giả có thế bị hỏi Mị Nhi đâu, nàng căn bản không muốn trả lời, nàng đã không biết mệt mỏi một dạng lần thứ hai hướng Dương Thiên Tứ nâng đao chém tới, cho ngươi giao ra. Pháp bảo chính là, cùng lao nương phí nói cái gì ngươi không nói, liền đừng trách lao phu vô tình. Dương Thiên Tứ cũng là nổi giận, phá vỡ tuân ra càng mạnh tinh thần lực, khiến đầu kia vốn là khổng lồ như phi mã huyết sắc quái vật, lập tức tăng vọt gấp đôi thể tích. Ngoài ra, rõ ràng đại biểu cho tôn này quái vật lực lượng đỉnh phong hắn cái kia hắc kim màu sắc mũ mão, QNZ tại thời khắc này, hoàn toàn lộ sắc thành thuần túy kim sắc, hống kinh khủng hơn tính ăn mòn nhằm thương, lần thứ hai từ quái vật trong miệng, dâng lên hướng Mị Nhi, những nơi đi qua không khí đều bị ăn mòn đến bốc khói. Nha đầu chết tiệt kia chịu chết đi. Dương Thiên Tứ mắt già giữ tợn thúc dục thú linh áo ba tư, toàn thân cu nở dê tràn ngập ra tanh đen lửa đốt sương ngủ, đem phương này không gian toàn diện phong tỏa. Suy suy ăn mòn lực, một lần đem không gian đều ăn mòn tính ra hiện vết rách, mắt thấy là phải đem Mị Nhi nuốt hết, người sau lại không hề sợ hãi nhìn chằm chằm quái vật áo ba tư, cùng đứng tại hắn mũ mà bên trên Dương Thiên Tứ. Đánh tới nơi này, Mị Nhi hiển nhiên đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nàng cặp kia con ngươi màu đen, đã từng bước máu tan tràn ngập tại nàng toàn thân màu đen sắc khí, cu nở dê tại từng bước phiếm hồng. Dạng này biến hoa khiến cho trước hết nhất tới gần Mị Nhi ăn mòn nhằm tương, tất cả đều bị nàng bước lui, cũng bước hơi thành quần cuộn khói đen tán đi. Thân kinh bách chiến Dương Thiên Tứ chợt cảm thấy không ổn hô, áo ba tư nhanh xé nàng hống áo ba tư vỗ cánh, cấp tốc bay lên không hướng Mị Nhi xé đi tới, không gian đều bị hắn kéo ra một đạo khả nghi nứt ra. Thế mà ở một tiếng nổ ra quần quận hồng vân, Mị Nhi nàng đã tay cầm đại khảm đao, phá không mà ra lăng không mà lên, rơi dụng khoảng trống xuống cấp tốc hướng áo ba tư mũ mau chặt xuống dưới. Bạch dồn khí như hồng bàng bạc lao nhanh huyết sắc sắc khí, lập tức liền đem không gian bổ ra một đạo hố, thẳng ép quái vật áo ba tư, thương nhiên đánh trúng hắn mũ mau vị trí trung ương. Hồng áo ba tư phát ra trầm thống hét giận giữ quần quận ăn mòn hát vụ, nham tương phun khoảng trống mà ra, liên tục không ngừng hủ thực Mị Nhi. Người sau nhưng căn bản không lui không nói, còn hung hăng hướng sống đao vỗ xuống một trường thương áo ba tư bị đập đến hướng xuống một rơi dụng hôn trướng. Dương Thiên Tứ tuân ra toàn lực đem tinh thần lực tràn vào thú linh bên trong. Hống áo ba tư liền buộc phát ra càng đáng sợ chiến lực cho lão nương xuống dưới Mị Nhi cường thế ép lấy áo ba tư, chết sống không lùi hướng xuống chặt rất có không phá không lùi chơi liều. Hống áo ba tư bị áp chế đến liên tiếp phía dưới rơi dụng. Đều sa đọa đến có thế bị thương Ngô Thành mọi người thấy được rất nhiều người thế mới biết, trên bầu trời còn có chiến trường mau nhìn cái kia hắc y liề hầu gái, không phải đại tiểu thư người bên cạnh sao? Đại tiểu thư trở về rồi. Thương Ngô Tông có không ít người đối Mị Nhi ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng thực sự rất có thể đánh. Mị Nhi tại sao trở lại Yến Thanh cũng rất không rõ, nàng không phải hẳn là tại tiểu ngư nhi bên cạnh sao? Nàng không tại, tiểu ngư nhi làm sao bây giờ tông chủ? Hiện tại khả năng chúng ta bên này tình huống tương đối nguy cấp. Thú đường đường chủ liền không nhịn được nhắc nhở. Yến Thanh xem thường, Mị Nhi cũng không phải chúng ta trong tông môn người, nàng là tiểu ngư nhi người hầu, nàng hẳn là che chở tiểu ngư nhi mới đúng. Thú đường đường chủ điểm ra 6 cái điểm, biểu thị hắn không mà nói nhận. Cùng lúc đó bị đánh bay sau đó, lại trở về đến rồi thoát bước lôi cùng Bạc Diệu Liêm, bọn hắn sắc mặt đều đặc biệt khó coi. Đáng chết Thương Ngô Tông không chỉ có tông hồn so với chúng ta tưởng tượng muốn mạnh, thế nào còn có đáng sợ như vậy? Cường giả kia giao cho Thái Tông Chủ, chúng ta trước bày trận, phá cái kia đang chết lồng phòng ngự đi. Dương Đình Vân rất có vài phần thổn thức nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thương Ngô Tông sẽ như vậy khó gặm, may mà bọn hắn chuẩn bị rất toàn diện. Tiểu Bát nói không sai. Bạc Diệu Liêm gật gật đầu, đã lấy liệt diễm lan ra đội hình bức tranh. Một vạn côn ta dòng chính quân lập tức tự động tự giác xếp hàng vào trận, lấy phối hợp hai tên tông môn hộ pháp, bắt đầu một vòng mới công thành. Đối với được ra chỉ qua liên hoa pháp quang côn Ngô dòng chính quân tới nói, không gian phong tỏa là vô hiệu, ngăn cản bọn hắn chỉ có Thương Ngô Tông lồng phòng ngự. Mà bọn hắn trận pháp mới vừa vặn thành hình, Yến Hoành Xuyên liền sầm mặt lại phân biệt nói, lưỡng nghi toái hư trận trận này chỉ sợ có thế phá ta tông phòng ngự. Tông hồn ngăn không được Dương Tê Sơn có chu tờ không tin. Chỉ sợ ngăn không được. Yến Hoành Xuyên biết rõ lưỡng nghi toái hư trận cường đại, huống chi hắn đã nhìn thấy Côn Ngô Tông hai tên hộ pháp, bọn hắn phân biệt tế ra riêng phần mi nhờ pháp khí. Thiên Lôi Chủ Y Tử Diễm Ngọn đây đều là truyền kỳ cấp pháp khí, Côn Ngô Tông có thể thật để mắt ta cẩu nương dưỡng. Yến Hoành Xuyên cũng nhịn không được bạo nói tục mắng chửi người, hắn biết rõ còn tại thành trường bên trong tông hồn, tất nhiên ngăn không được Côn Ngô Tông chấn tông bạo kích. Chuyện này Dương Tê Sơn cũng có chút hô hấp khó khăn, nhìn chằm chằm cửa thành bắt chỗ, mà ở nơi nào có kinh khủng đen, hồng lưỡng nghi lực lượng ngay tại cấp tốc lớn mạnh. Như thế khí tức, khiến dài đến cây rô nở dê trạng thái sau đó, liền không lại trưởng thành Ngô Đồng Mục khẽ run lên, hắn cũng có thể cảm giác được, ngay tại tụ tập lực lượng, đối với nó có bẩm sinh khắc chế ảnh hưởng. Mà lúc này từ Thương Ngô cảnh Tây Bộ gấp trở về bên trong Yến Du, nàng đã ẩn ẩn cảm giác được đến từ tông môn không bình tĩnh, nàng vì vậy mà đi ra Kim Ô Lệ.